Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 238, ký hiệp nghị, 17 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Tinh Hải đang nói xong về sau. Liền mở ra video hội nghị. Dự định kỹ càng nói một chút. Như thế nào điều chỉnh đội ngũ sự tình. Đội ngũ bên trong mỗi cái đoàn trưởng. Rất nhanh liền kết nối vào video hội nghị. Thế mà trên mặt bọn họ thần sắc. Đều có chút một số mê hoặc cùng không hiểu. Dưới cái nhìn của bọn họ. Chiến đấu kịch liệt như thế. Lúc này thời điểm mới có đoàn lính đánh thuê xuất hiện người bị thương. Đã là vô cùng chuyện bất khả tư nghị. Hiện tại cái này tình huống thương vong. Đã so với bọn hắn trước đó dự đoán phải tốt hơn nhiều. Nếu như không phải liệt thiên dòng binh đoàn đè vào phía trước nhất. Cho bọn hắn gánh vác lớn nhất áp lực. Đội ngũ thương vong nhân số. Đoán chừng nhiều mấy cái hơn gấp 10 lần. Lâm đoàn trưởng. Cái này không cần đi. Ta vừa mới cũng là sơ sót một chút. Đằng sau ta sẽ chú ý. Không cần động can qua lớn như vậy. Đối toàn bộ đội ngũ làm ra điều chỉnh. Bị Lâm Tinh Hải điểm danh cương thiết dòng binh đoàn trưởng Mạnh Phúc Cẩm. Có chút ngượng ngùng nói ra. Mạnh Phúc Cẩm đoàn trưởng. Đây cũng không phải là ngươi một cái đoàn lính đánh thuê sự tình. Chẳng lẽ các ngươi cũng không phát hiện. Theo không ngừng xâm nhập. Đội ngũ tiến lên đã càng ngày càng chật vật sao? Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống. Chúng ta lần này xâm nhập 5 cây số 2 bên. Đoán chừng chỉnh cái đại đội người bị thương đếm thì muốn đạt tới 10. Lâm Tinh Hải thần sắc nghiêm túc nói. Thế mà, còn lại đoàn trưởng nghe. Đều một trận hai mặt nhìn nhau. Tại qua nửa ngày về sau. Mới có một đoàn lớn lên nhỏ giọng nói. Đây không phải rất bình thường sao? Dựa theo bọn họ hiện tại săn giết zombie hiệu suất. Nếu như có thể xâm nhập đến 5 cây số. Cho dù là bọn họ những thứ này nhất cấp đoàn lính đánh thuê. Cũng chỉ ít có thể kiếm lời 5.000 điểm tích lũy trở lên. Mà trả ra đại giới mới là 10. Thành viên người bị thương. Lấy nhất cấp đoàn lính đánh thuê đầy biên 50 người mà nói. Cũng liền 5 người thụ thương mà thôi. Cái này đối với bọn hắn tới nói. Tuyệt đối là kiếm lời lật ra. Phải biết bọn họ bình thường ra một chuyến nhiệm vụ. Vì kiếm lời như vậy 1-2 ngàn tích phân. Đều có thể có mười mấy người bị thương. Nghe được người đoàn trưởng kia mở miệng. Tại nhìn mọi người một cái trên mặt biểu lộ. Lâm Tinh Hải nhướng mày. Nếu như một chuyến nhiệm vụ thì có 10 nhân viên thương vong. Vậy các ngươi nhiều nhất kiếm lời cái 20 ngàn tích phân. Liền muốn trở về chỗ tránh nạn nghỉ dưỡng sức. Dựa theo một lần nhiệm vụ thương vong nhân số 10 để tính. Những đoàn lính đánh thuê này nhiều nhất ra 4-5 lần nhiệm vụ. Liền sẽ bị đánh tàn phế. Dù sao làm thương vong tiếp cận 50. Thời điểm cũng liền không sai biệt lắm là đoàn lính đánh thuê sĩ khí sụp đổ thời điểm. Thế mà Lâm Tinh Hải không nghĩ tới. Làm hắn nói ra lời nói này về sau. Ban đầu bị hắn điểm danh cái kia cương thiết dòng binh đoàn trưởng Mạnh Phúc Cẩm. Lại là một mặt kinh hì mà hỏi. Lâm đoàn trưởng, người nói chúng ta lần này đi ra. Có thể kiếm lời 20 ngàn tích phân nhiều như vậy. Không đơn thuần là hắn. Còn lại đoàn trưởng, trên mặt trên cơ bản đều là vẻ mặt như vậy. Lúc này thời điểm, Lâm Tinh Hải mới phát hiện. Hắn trước đó nghĩ lầm. Sẽ đến hắn đội ngũ. Cơ hồ đều là nhất cấp đoàn lính đánh thuê bên trong hạng chót. Những đoàn lính đánh thuê này hôm nay tới đây Quảng Hàn thành phố tối cao chờ mong giá trị. So trong lòng của hắn phòng tuyến cuối cùng còn thấp hơn. Nguyên bản, Lâm Tinh Hải là dự định trước khích lệ một xuống sĩ khí. Một lần nữa điều chỉnh đội ngũ. Nhưng hiện ở loại tình huống này, hắn lập tức quyết định đổi một cái phương thức xử lý. Như vậy đi, khác ta cũng không nhiều lời. Tiếp đó, chỉ muốn các ngươi hoàn toàn nghe ta chỉ huy. Ta cam đoan nhất cấp đoàn lính đánh thuê chỉ ít có thể kiếm lời 50 ngàn tích phân. cấp 2 đoàn lính đánh thuê chỉ ít có thể kiếm lời 100.000 tích phân. T. Trong nháy mắt, trong video truyền ra một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Thì liền Huyết Điêu Dong binh đoàn Trần Thiên Lỗi. Cũng trong nháy mắt bị Lâm Tinh Hải tác phẩm lớn này gây kinh hãi. 100.000 tích phân. Đây là bọn họ trước đó. Tuyệt đối không dám nghĩ một con số. Hắn lúc đầu dự đoán là có thể kiếm lời cái 30.000 tích phân. Thì cảm ơn trời đất. Dù sao bọn họ mới chỉ là một cái cấp 2 đoàn lính đánh thuê. Nếu như không phải có quân đội cùng dong binh công hội an bài. Quảng Hàn thành phố loại địa phương này. Bọn họ liền tiến cũng không dám tiến. Bất quá Trần Thiên Lỗi tại kích động sau rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn ho nhẹ một tiếng. Lần thứ nhất trực diện Lâm Tinh Hải hỏi. Lâm đoàn trưởng, ngươi làm thế nào ra cam đoan? Mà lại nếu như chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Ngươi để cho chúng ta những đoàn lính đánh thuê này đi làm một số vượt qua phạm vi năng lực sự tình. Chúng ta cũng nhất định muốn nghe sao? Đương nhiên ta không phải nghi vấn ngài. Chỉ là nếu như hai vấn đề này ngài không cách nào giải đáp lời nói. Chúng ta cũng rất khó tín nhiệm lẫn nhau. Sau khi nói xong Trần Thiên Lỗi thông qua video. Nhìn chằm chằm Lâm Tinh Hải. 100.000 tích phân. Hắn đương nhiên tâm động. Nhưng hắn càng sợ Lâm Tinh Hải sẽ mượn cơ hội hố hắn. Còn lại nhất cấp dong binh đoàn trưởng. Đều không nháy một cái nhìn lấy Lâm Tinh Hải. Trong lòng bọn họ đồng dạng có băn khoăn như vậy. Chỉ bất quá không dám nói ra thôi. Hiện tại có Trần Thiên Lỗi cái này cấp 2 dong binh đoàn trưởng ra mặt hỏi thăm. Đó là đương nhiên là tốt nhất rồi. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Lâm Tinh Hải mỉm cười. Nhưng cũng không trả lời thẳng. Mà chính là dò hỏi. Đang trả lời vấn đề này trước đó. Vậy ta liền muốn trước hỏi một chút. Các ngươi hôm nay tới đây Quảng Hàn thành phố chấp hành nhiệm vụ. Trong lòng đối thành viên thương vong phòng tuyến cuối cùng là bao nhiêu? Trần Thiên Lỗi tuy nhiên không hiểu Lâm Tinh Hải vì cái gì hỏi cái này. Liền nhỏ suy nghĩ về sau. Vẫn là thành thật nói. Thương vong trình độ. Không cao hơn đoàn lính đánh thuê nhân số 40. Lâm Tinh Hải gật gật đầu. Đó là cái so sánh đáp án hợp lý. Hắn nhìn lướt qua còn lại dong binh đoàn trưởng. Những người này cũng đều không có dị nghị. Vậy thì tốt, cứ dựa theo ngươi nói tiêu chuẩn này đến. Chúng ta có thể ký kết một phần hiệp nghị. Ở sau đó hành động bên trong. Các ngươi vô điều kiện nghe theo ta. Đồng thời không bớt đập hoàn thành ta cho ra mỗi một cái mệnh lệnh. Nếu như thương vong tổng số người vượt qua 40, các ngươi có thể tự mình rút lui. Chấm, tại các ngươi rút lui. Hoặc là Quảng Hàn thành phố nhiệm vụ lúc kết thúc. Nếu như chỗ kiếm lời tích phân, không có vượt qua ta vừa mới cho ra tới cam đoan. Còn lại bộ phận, do ta nhóm liệt thiên dong binh đoàn cho các ngươi bổ đủ. Lâm Tinh Hải trực tiếp ném ra phương án của mình. T. Giữa sân vang lên lần nữa một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Bọn họ đều không nghĩ tới. Lâm Tinh Hải cũng dám cho ra hứa hẹn như vậy. Đến mức Trần Thiên Lỗi. Tại Lâm Tinh Hải mở miệng nói chuyện trong lúc đó. Trên mặt thần sắc đã biến đổi mấy lần. Lâm Tinh Hải cho ra điều kiện tốt không tốt. Cái này đương nhiên được. Hơn nữa còn là hắn hoàn toàn không nghĩ tới tốt. Lấy bọn họ Huyết Điêu Dong binh đoàn làm thí dụ. Đoàn lính đánh thuê tổng số người là 100 người. Chỉ phải thương vong nhân số vượt qua 40 người. Như vậy mặc kệ đằng sau có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Liền có thể cầm tới cái này 100.000 tích phân. Phải biết, nếu như bình thường làm nhiệm vụ kiếm lời tích phân. Muốn kiếm được 100.000 tích phân, tốn bao nhiêu thời gian trước không đề cập tới. Thương vong tình huống, thì xa không chỉ số này. Dù sao dưới tình huống bình thường, bọn họ ra một chuyến nhiệm vụ. Người bị thương đếm liền có thể có mười mấy người. Mà kiếm lấy tích phân, cũng chỉ có như vậy 4-5 ngàn tích phân. mà lại Lâm Tinh Hải chủ động đưa ra muốn ký hiệp nghị. Để trong lòng của hắn sau cùng một tia lo lắng cũng hoàn toàn biến mất. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Lỗi lại cũng không chậm trễ. Thứ nhất cái gật đầu đáp ứng nói. Tốt, đã Lâm đoàn trưởng nói như thế. Vậy chỉ cần ký hiệp nghị, chúng ta huyết điêu dụng binh đoàn thì mặc cho phân công. Còn lại dòng binh đoàn trưởng, lúc này thời điểm cũng liên tục không ngừng mở miệng. Sợ trễ, thì bỏ lỡ dạng này cơ hội thật tốt. 5 phút sau, tất cả đoàn trưởng trên tay đều cầm lấy một phần ký kết tốt hiệp nghị. Trên mặt đều không tự chủ được nổi lên nụ cười. Trong mắt bọn hắn, phần này hiệp nghị thì tương đương với 50.000, 100.000, tích phân. Đương nhiên, bọn họ dám nghĩ như vậy. Vậy cũng hoàn toàn là bởi vì cùng bọn hắn ký hiệp nghị chính là Liệt Thiên Dòng binh đoàn. Nếu như đổi một cái đoàn lính đánh thuê, cho dù là còn lại cấp 3 đoàn lính đánh thuê, bọn họ đều sẽ lo lắng đối phương đến cùng có hay không cái kia tài lực đến làm tròn lời hứa. Mà Lâm Tinh Hải ngoại trừ thương thần bên ngoài, tại các đại lính đánh thuê trong lòng còn có một cái khác càng vang dội xưng hào. Cái kia chính là tài thần, ra một chuyến nhiệm vụ liền có thể kiếm lời cái 40.000 tích phân. Ai cũng không dám hoài nghi Liệt Thiên Dòng binh đoàn tài lực. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.